Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, uy hiếp. Ngươi dám động nhà ta người. Tô Hạo Thần giận tím mặt, hắn đời này to lớn nhất nghịch lân chính là người nhà. Vô luận là người nào, chỉ cần dám uy hiếp được người nhà, hắn tuyệt đối sẽ để đối phương sống không bằng chết. Thủy Đức Tinh Quân cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem trấn hồn linh giao đi ra, ta cam đoan sẽ không đả thương nhà ngươi người mảy may. Hơn nữa thánh binh nói thế nào cũng là ngươi tìm tới. Đến thời điểm ngươi cũng coi như ta tinh túc các công thần. Chúng ta không những sẽ không làm khó ngươi, ngược lại còn sẽ đối với ngươi đại gia khen thưởng. Thế nào, đem đồ vật giao ra đi. Loại lời này nhiều nhất lừa gạt một chút tiểu hài tử. Tô Hạo Thần dám khẳng định, một khi bản thân thực đem trấn hồn linh giao đi ra, như vậy đối phương kiện thứ nhất muốn làm sự tình, tuyệt đối là diệt đi bản thân cả nhà. Một cái sát thủ tổ chức sao lại nhân từ nương tay. Nghĩ vậy, Tô Hạo Thần tâm thần khẽ động, treo ở ngực Ngộ Đạo Huyền Ngọc lập tức biến mất tung tích. Cứ như vậy trừ chính hắn, trên đời liền lại cũng không ai có thể phát hiện Huyền Ngọc tồn tại. Đương nhiên cũng liền càng thêm không có khả năng tìm tới trấn hồn linh. Vù, đột nhiên, chân trời một vệt sáng cực tốc phóng tới. Tại hai người trước mặt hóa thành một căn độn thiên tín vũ. Ha ha, nhìn đến Khuê Mộc Lang Bộ đã trải qua đắc thủ. Thủy Đức Tinh Quân cầm xuống độn thiên tín vũ, tiện tay quán chú đi vào một đạo chân khí. Lập tức liền thấy tín vũ bên trong hiện ra hình ảnh. Một cái thanh niên xuất hiện ở trong chân dung. Khởi bẩm Tinh Quân đại nhân, Tô Hạo Thần người nhà đã bị chúng ta bắt lấy. Hiện tại liền áp tại Liên Tinh Thành bên ngoài Phi Tinh Sơn Mạch bên trong. Chờ đợi ngài xử lý. Nói xong hình ảnh nhất truyền, liền thấy xuất hiện một cái sơn cốc. Mà ở trong sơn cốc, Tô Nguyên Trấn, Mai Thanh Nguyệt, Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân uể oải suy sụp ngồi sập xuống đất. Tại bọn họ quanh người còn đứng bảy cái mặt không biểu tình nam nhân. Tô Hạo Thần biết rõ, cái này bảy cái nam nhân chính là nhị thập bát túc một trong Khuê Mộc Lang Bộ. Trong đó mỗi một cái đều là nguyên võ cảnh cao thủ. Cha mẹ bọn họ căn bản không phải là đối thủ, cho nên bị bắt lại một chút cũng không ngoài ý. Hắn trong lòng thở phào, vô luận như thế nào, người nhà cuối cùng tạm thời vô sự. Hiện tại bản thân muốn làm chính là cứu người. Thủy Đức Tinh Quân lạnh rên một tiếng. Tiểu tử, hiện tại chỉ cần ta một đạo mệnh lệnh truyền đi, nhà ngươi người liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên không cần trì hoãn, lập tức đem trấn hồn linh giao ra đi, miễn cho nhường bản thân hối tiếc không kịp. Tô Hạo Thần bất vi sở động, lạnh lùng nói, trấn hồn linh ta có thể giao đi ra. Nhưng trước đó, ta phải trước gặp đến người nhà lại nói, bằng không ngươi cái gì cũng đừng muốn lấy được. To lớn lá gan, lại dám cùng bản tinh quân bàn điều kiện. Ngươi thực cho là ngươi không giao đi ra, bản tinh quân liền không tìm được sao? Thủy Đức Tinh Quân cười lạnh, đột nhiên một đạo tinh thần lực bắn ra bao phủ Tô Hạo Thần. Toàn thân cao thấp từ cẩn thận lục kỹ tác một lần. Tiếp lấy liền đem Tô Hạo Thần bên hông càn khôn túi trực tiếp bắt tới. Hắc hắc, chắc hẳn trấn hồn linh để lại ở cái này càn khôn túi bên trong đi. Tiểu tử, đã ngươi không được bản thân chủ động giao đi ra, cái kia bản tinh quân liền bản thân lấy. Vừa nói, Thủy Đức Tinh Quân liền trực tiếp mở ra càn khôn túi, từ bên trong đổ ra một chút đồ vật. Loại này càn khôn túi tại không gian huyền binh bên trong xem như cấp thấp nhất đồ vật, căn bản không có nhận chủ công năng, cho nên mặc dù thuận tiện lại không có tính an toàn. Tùy tiện người nào cầm tới đều có thể mở ra. Bất quá Tô Hạo Thần sử dụng càn khôn túi cũng chỉ là vì giấu giếm tạo hóa thần đình cùng thanh linh động thiên tồn tại. Bình thường đồng dạng không có tất yếu, là sẽ không ở trong đó cất giữ bất luận cái gì trọng yếu đồ vật. Cho nên coi như bị người lấy đi hắn cũng sẽ không quan tâm. Hoa lạp lạp, chấm ngoặc kép, càn khôn túi bên trong đồ vật giải đầy một chỗ. Thủy Đức Tinh Quân cẩn thận tìm kiếm, lại phát hiện bên trong chỉ có một chút quần áo. tinh cấp trung hạ phẩm đan dược và huyền binh, cùng lẻ tẻ một chút phổ thông dược tài. Những cái này đồ vật theo Thủy Đức Tinh Quân chính là một đống rác. Liên tục điểm đáng tiền đều không có, mà chấn hồn linh càng là không thấy tăm hơi. Không có khả năng, làm sao có thể không ở bên trong. Thủy Đức Tinh Quân sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên xuất ra một cái tử sắc năng lượng cầu tới gần Tô Hạo Thần. Lập tức liền thấy năng lượng cầu mặt ngoài cuồn cuộn lên từng đợt ba động. Cái này nói rõ chấn hồn linh ngay tại Tô Hạo Thần trên người. Có thể để Thủy Đức Tinh Quân đau đầu là, mặc cho hắn như thế nào tại Tô Hạo Thần trên người tìm kiếm, đều căn bản là không có cách tìm tới chấn hồn linh tung tích. Cái này thực sự nhường hắn phát điên. Tiểu tử, người đến cùng đem chấn hồn linh giấu ở đâu? Mau nói, bằng không bản tinh quân lập tức giết ngươi. Thủy Đức Tinh Quân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt tản ra nồng đậm sát ý. Có thể là Tô Hạo Thần lại bất vi sở động, vẫn như cũ lạnh lùng nói. Ta nói qua, trừ phi để cho ta trước gặp đến người nhà, bằng không ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Ngươi thực coi ta không dám giết ngươi. Thủy Đức Tinh Quân giận dữ, một cỗ khí thế khủng bố đột nhiên bắn ra, trực tiếp áp bách tại Tô Hạo Thần trên người. Hừ hừ, Tô Hạo Thần rên lên một tiếng, sắc mặt lập tức biến một mảnh trắng bệch. Cửu Diệu Tinh Quân thực lực xác thực đáng sợ, thế mà chỉ bằng vào khí thế liền có thể ép tới hắn thụ thương. Có thể là hắn cũng không có e ngại, ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Ngươi có thể giết ta, nhưng là chỉ cần ta chết mất, ngươi cái này đời cũng đừng nghĩ tìm tới chấn hồn linh. Ta cũng phải nhìn xem đến thời điểm ngươi trở về, làm sao cùng Tinh Túc các bàn giao. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thủy Đức Tinh Quân nghiến răng nghiến lợi, hắn xác thực không dám hiện tại liền giết Tô Hạo Thần. Bằng không lấy không được chấn hồn linh, coi như hắn thân làm Cửu Diệu Tinh Quân, cũng sẽ nhận các chủ trừng phạt. Tốt tốt tốt, không phải liền là muốn gặp người nhà nha. Bản tinh quân có thể thỏa mãn ngươi. Bất quá chờ sau khi thấy được nếu như còn không xuất ra chấn hồn linh, ta ngay tại trước mặt ngươi, đem nhà ngươi người một cái tiếp một cái ngược sát, nhường bọn họ tiếp nhận thế gian tàn khốc nhất hình phạt mà chết. Hừ. Thủy Đức Tinh Quân ánh mắt âm tàn, đột nhiên vung tay lên, một đạo chân nguyên lập tức cuốn lên Tô Hạo Thần, sau đó cưỡi trên bên cạnh xuyên vân thú liền phóng lên tận trời, hướng về Liên Tinh Thành phương hướng bay đi. Hai người dùng nửa ngày thời gian, rốt cục trở lại Liên Tinh Thành. Bọn họ không có vào thành, mà là trực tiếp vạch phá bầu trời, tiến vào kéo dài vạn dặm phi tinh sơn mạch. Trong sơn cốc, Tô Nguyên Chấn bốn người dựa vào ngồi ở cùng một chỗ, mà Khuê Mộc Lang Bộ bảy cái sát thủ thì là đứng ở xung quanh nhìn chằm chằm. Ba ba, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ liền như thế chờ chết? Tô Hạo Phong thấp giọng hỏi. Đương nhiên không thể chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn mới được. Chỉ bất quá những cái này sát thủ thực lực quá mạnh, chúng ta muốn chạy trốn rất khó. Tô Nguyên Chấn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thanh Nguyệt, người đối những cái này sát thủ có chút biết. Nghe bọn họ trong lời nói ý tứ, bọn họ là nhị thập bát túc sát thủ. Đúng rồi, bọn họ là nhị thập bát túc một trong Khuê Mộc Lang Bộ. Mai Thanh Nguyệt giải thích nói, nhị thập bát túc mặc dù đều là nguyên võ cảnh, nhìn bề ngoài là một cái cấp bậc sát thủ, nhưng kỳ thật bọn họ thực lực vẫn là chênh lệch cực lớn. Dựa theo lệ cũ, Khuê Mộc Lang Bộ luôn luôn là nhị thập bát túc bên trong tinh anh nhất sát thủ tiểu tổ. Mặc dù bọn họ chỉ có 7 người, nhưng lại mỗi người đều là nguyên võ cảnh cửu trọng cao thủ. Cho nên chúng ta muốn chạy trốn rất khó. Toàn bộ đều là nguyên võ cảnh cửu trọng. Phụ tử ba người hít khí lạnh, gần như sắp muốn triệt để tuyệt vọng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,